Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 6, Pi giao dịch tương đương. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi về đến phòng, Tần Dương liền vội vàng gọi hệ thống. Tiểu Manh, group này có nguyên lý hoạt động sao? Tiểu Manh, có. Tần Dương, vậy liền mở a. Sau đó, một bảng thông tin hiện ra trước mắt hắn. Nguyên lý hoạt động GC. Tăng 1 LV, thêm 1 lần mời thành viên. 100 điểm tích phân cho mỗi thành viên. Tăng 2 LV thêm 1 công năng mới bắt đầu mở LV2. 1 lần vòng quay may mắn. Cả nhóm, tăng 3 LV, 1 bản nguyên chi lực. Từ LV2, chấm, 1 lần tiến cấp và nâng giai bản nguyên chi lực. Từ LV5, tăng 4 LV, 1 lần tăng cấp trang bị. Đạo cụ, từ LV3, 1 lần tiến hóa pet. Từ LV5, 1 lần dung hợp bản nguyên chi lực. Từ LV5, tăng 5 LV 1 lần nâng cấp pet. 1 lần lĩnh ngộ thần thông. Đều là đặc quyền riêng của túc chủ. Mỗi thành viên đều có thể nhận điểm tích phân hay tham gia vòng quay may mắn. Có thể lĩnh ngộ lĩnh vực bản thân. Nhìn xong, Tần Dương rơi vào trầm tư. Nếu như thế sau này càng nhiều thành viên nhóm càng sôi nổi. Hắn nhận được lợi ích càng lớn, không chỉ từ hệ thống mà còn có tài nguyên các thế giới khác. Như vậy hắn cần hảo hảo an bài những này thành viên nhóm. Từ đó tạo riêng cho bản thân thế lực. Hắn không tin này chủ thế giới chỉ có đơn giản như vậy, chắc chắn còn có rất nhiều bí mật. Dù sao ở chủ thế giới, vũ lực không kém Long Châu thế giới hay Garden, thậm chí còn cao hơn. Cho nên hắn cần an bài từ sớm. Đương nhiên nữ thì thu hết vào hậu cung. Hắc, hắc, nghĩ một hồi lâu hắn liền lắc lắc đầu nghĩ. Trước tiên cứ kịch thấu và thủy quần đã. Sau này có gì thì tính sau. Sau đó hắn liền đặt ý thức vào group chat. Lúc này trong nhóm đã thảo luận ngút trời. Tin nhắn hắn nhận được đã là 999. Ta chỉ có tiền, ngọa tao. Không ngờ Is Dead ngươi nghiêu như vậy. Sức một mình địch 10 vạn quân đội. Khiếp sợ biểu tình bao. Tà ác nhà khoa học. Hừm, loại này sức mạnh ở ta thế giới đã vượt qua ảnh cấp ninja, chắc chỉ có các cường giả đời đầu mới có thể cùng đó đánh đồng. Dâu trắng lão cha. Lạp lạp lạp, không ngờ ngươi cũng là cường giả a, có hay không hứng thú tới làm con của ta? Chấm, Vĩnh Đình công chúa. Phi, biến thái đại thúc, sức mạnh là số 1. Tuy không thể làm con của ngươi nhưng ta có thể cùng ngươi một trận chiến. Thời gian tinh linh, Akame và đồng bọn hảo đáng thương a, nếu ta ở đó thế giới ta sẽ hút sạch thời gian của tên đại thần đó. Cho hắn cảm nhận tư vị bị dày vò. Tà ác nhà khoa học, ta còn tưởng đại thần là boss. Ai ngờ hắn cứ như vậy chết. Tuy nhiên ta rất cảm thấy hứng thú với nhà khoa học ở đó. Sức mạnh là số 1. Sức mạnh là số 1. Nếu có thể xuyên qua ta cũng muốn thử xem khả năng các ninja ở thế giới của ngươi. Tà ác nhà khoa học. Sức mạnh là số 1. Không ngờ ta cứ như vậy chết. Giờ đã biết được tương lai ta sẽ không để nó phát sinh. Nhìn thấy vậy, Tần Dương cười cười. Is Dead là một trong những nhân vật nữ hắn thích nhất. Hắn sẽ không để bi kịch phát sinh nếu hắn đã có thể ngăn cản. Vĩnh Đình công chúa, nhóm chủ cun, đã làm gì mà từ nãy giờ không thấy nổi bọt a, heo chiến thiên. Chả lẽ chủ nhóm đi làm việc mà đại móng heo cần làm a, thời gian tinh linh. Ara, chủ nhóm để lại những như hoa như ngọc thành viên nữ trong nhóm không để ý, mà lại đi với những cái kia dung chi tục phấn loại sao? Phi, cận bã nam, sức mạnh là số 1. Phi, cận bã nam, tà ác nhà khoa học. Phi, cận bã nam, Vĩnh Đình công chúa. Phi, cận bã nam, dấu trắng lão cha. Phi, cận bã nam, thấy vậy Tần Dương một trán hắc tuyến. Không hổ là xấu bụng nữ Tokisaki Kurumi. Tuy nhiên đây đều là do cái kia phế hệ thống. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được gần thét. Phế Tần Manh, nếu không phải hệ thống tinh linh chưa cụ hiện hóa được. Nếu không hắn sẽ cho nàng viết hoa nghi vì cái gì như vậy không? Lúc này trong một cái không gian nhỏ, một cái tóc vàng tới eo, khuôn mặt hoạt bát mà tinh xảo, mặc trên người bộ váy hồng gấu Kitty vô cùng đáng yêu. Tay cầm một hộp bắp rang, đang chăm chú nhìn phía trước màn hình ảo, đang chiếu Akamega Q, thần sắc chăm chú, trên khuôn mặt tinh xảo một lúc nghiêm túc, một lúc thì tức giận, lẩm bẩm nói, đáng chết đại thần xấu xa. Hu hu Akame, Mai thật đáng thương. Vâng, đây chính là đáng yêu hệ thống tinh linh. Đột nhiên Tiểu Manh cảm nhận được hơi lạnh, run người một phát. Ngô, sao trong hệ thống không gian lại có gió a? Chắc chắn là thối túc chủ đang nói xấu ta. Xem về sau ta không chơi phế ngươi. Hắc hắc, lúc này, sau khi bớt giận, Tần Dương mới phát hiện tại tin nhắn riêng đang có tin nhắn. Tin nhắn riêng, sức mạnh là số 1. Heo chiến thiên, cảm tạ ngươi cho ta biết trước tương lai. Tuy không biết ngươi mạnh như nào nhưng ta vẫn có đồ tặng ngươi coi như cảm tạ a. Sau đó nàng liền phát một cái hồng bao. Keng, sức mạnh là số 1 đã phát riêng một cái hồng bao. Mời nhận, sau đó hắn liền nhận lấy. Keng túc chủ nhận được Tây Gu Pumpkin, Tây Gu Master Ma. Thấy vậy tuy không quá kích động nhưng Tây Gu Mestema với hắn cũng rất có lợi. Dù sao hắn cũng không có linh lực hay nội lực không thể bay. Tuy về sau sẽ có các biện pháp tốt hơn để bay. Hay có thể ngưng tụ băng rực. Nhưng có thể bay không tốn sức như giờ thì có cũng hơn không? Sau đó hắn liền vào nhóm đánh chữ. Cảm tạ, is dead, quà của ngươi cũng rất có ích cho ta. Thời gian tinh linh, Arata ngửi thấy mùi pi giao dịch, vĩnh đình công chúa, pi giao dịch, dầu trắng lão cha, pi giao dịch, tà ác nhà khoa học, pi giao dịch, chấm, ta chỉ có tiền, pi giao dịch, sức mạnh là số 1, pi giao dịch, Tần Dương, mẹ nó, đây là cái gì với cái gì a? Tần Dương, is dead, ngươi tham gia cái quỷ gì a? Tokisaki Kurumi, is dead. Ngươi tham gia cái quỷ gì a? Tà ác nhà khoa học. Is dead. Ngươi tham gia cái quỷ gì a? Vĩnh đình công chúa. Chấm. Is dead. Ngươi tham gia cái quỷ gì a? Dầu trắng lão cha. Is dead. Ngươi tham gia cái quỷ gì a? Ta chỉ có tiền. Is dead. Ngươi tham gia cái quỷ gì a? Sức mạnh là số 1. Is dead. Ngươi tham gia cái quỷ gì a? Tần Dương, cách chương.